Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1172, một chương ra. Này kết quả đương nhiên để Diệp Sát dị thường phẫn nộ. Nếu như đó là thủy tinh linh Moya, chính mình kém một chút xíu liền có thể bắt lấy, hoặc là săn giết nó rồi, mà bây giờ nhưng không thấy rồi. Diệp Sát hoàn toàn có đầy đủ lý do phẫn nộ, nhưng đúng vào lúc này, cano âm thanh bỗng nhiên vang lên, Diệp Sát không khỏi tìm theo tiếng nhìn lên, tiếp lấy liền nhìn thấy mặt bên một chiếc cano cấp tốc mà đến. Đỗ Linh Linh lái cano hướng Diệp Sát phất tay, nơi này, Đỗ Linh Linh hô nói, ta tìm được rồi biển trên đồ vật. Diệp Sát lập tức con mắt sáng lên, thả người từ bãi đá ngầm trên nhảy xuống, nhảy tới cano trên. Đồ vật, Diệp Sát nói, cái gì đồ vật, đây không phải là thủy tinh linh Moya sao? Đỗ Linh Linh chỉ dưới cano phía sau nói, ta nghĩ kia đồ vật hẳn không phải là thủy tinh linh Moya. Diệp Sát thuận lấy Đỗ Linh Linh chỗ chỉ, hướng về phía sau nhìn lại, lập tức lâm vào sững sờ. Đây là... Diệp Sát ngạc nhiên nói, cái gì gặp quỷ đồ vật? Cano phía sau bày lấy kiện đồ vật. Diệp Sát không biết rõ phải hình dung như thế nào này đồ vật. Nhìn qua tựa hồ giống như là một trương da, lại hoặc là nói là giống màng thịt đồng dạng đồ vật. Cũng có thể lấy nói như là vảy giáp. Kia đồ vật ước chừng 2 thước rưỡi dài, giống như là mềm da, nhưng cũng có vỏ cứng. Nửa người trên thoạt nhìn hoàn toàn là nhân loại bộ dáng, mà lại từ đường cong đến xem có lẽ là nữ tính bộ dáng, nhưng là sinh ra tỉ mỉ miếng vảy hình dáng đồ vật, bởi vì kia trương da trên có miếng vảy hình dạng dấu, số ít bộ vị thì là có nhạt giáp xác thường gặp như là côn trùng thân trên loại kia giáp xác, mà rớt nửa người thì cũng không phải là nhân loại hai chân, mà là đuôi cá hình dáng, đồng dạng có miếng vảy ấn ký, nhưng đối với nửa người trên mềm da, nửa người dưới rõ ràng phi thường cứng rắn bộ dáng. Diệp Sát thử đem đồ chơi kia cho cầm lên, tiếp lấy liền nhìn thấy một chút chất lỏng sành sạch nhỏ giọt xuống. Sữa, giống như là nhũ dịch đồng dạng, đồng thời mang theo mùi tanh nhàn nhạt, không phải máu loại kia máu tanh vị, mà là cùng loại hải ngư loại kia biển mùi tanh. Diệp Sát nói, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì ư? Đỗ Linh Linh đứng thẳng dưới bả vai nói, đại khái a, tựa như là da. Diệp Sát nói, ta đương nhiên cũng biết rõ là da. Ta ý tứ là những cái kia sứ đồ đi lại vì cái gì tìm. Diệp Sát ngừng nói, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Diệp Sát lần nữa dò xét đồ chơi kia nói, này có phải hay không là thủy tinh linh Moya ra? Thủy tinh linh Moya ra? Đỗ Linh Linh sửng sốt dưới nói, ngươi ý tứ là thủy tinh linh Moya thoát ra? Diệp Sát nói, trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra cái khác khả năng rồi, đem đồ vật cho ta. Lúc này, Ax tiếng giống bỗng nhiên vang lên, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Gia hộp kia cả người là máu đứng tại đá ngầm phía trên. Lại tại vừa dứt lời trong nháy mắt, A con xuất hiện tại Ax sau lưng, dùng xiềng xích ghim chặt rồi Ax cái cổ. A con tiến vào mới tiến hóa hình thái, phía sau màu đỏ thủy tinh đơn cánh tản ra lửa ánh sáng. Nhưng hiển nhiên Ax thương càng nặng, bị A con ghim chặt rồi cái cổ kéo đi lấy. Diệp Sát thả người nhảy lên, nhảy về đá ngầm trên, bóp ở Ax dưới cằm nói, huy, cỗ kia sứ đồ thoát ra có đúng không? Ngươi tới nơi này nhưng thật ra là vì rồi tìm kiếm cỗ kia sứ đồ bỏ đi ra. Đúng không đúng? Ax bị ghìm ở cái cổ, lộ vẻ cực vì thống khổ. Cho dù như thế, hắn hiển nhiên cũng không có trả lời Diệp Sát ý tứ. Đưa hai tay nhe nanh múa vuốt, tựa hồ còn muốn công kích Diệp Sát. Tốt a, ta cũng không có trông cậy vào ngươi sẽ trả lời. Diệp Sát bày xuống tay nói, giết rồi hắn, A Con lập tức gia tăng trên tay lực lượng. Kia cây xiềng xích hoàn toàn xa vào đến rồi ác cái cổ lực. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy, cùng sứ đồ đi lại tiếp xúc nhiều hơn. Diệp Sát đã sớm phát hiện đám người kia đa số đều là bè lũ ngoan cố. Cũng không phải nói không có loại kia miệng gió mềm ra hỏa. Hoặc là sợ chết ra hỏa. Nhưng số lượng hoàn toàn chính xác rất ít. Đa số thời điểm hỏi không ra cái gì. Thậm chí, rất nhiều sứ đồ đi lại có điểm giống là người cuồng tín. Là hét tín ngưỡng, sau đó khẳng khái chịu chết. Đứng tại Diệp Sát góc độ đi đối đãi đối phương. Nhiều ít có chút bệnh tâm thần cảm giác. Nhưng chính là bởi vì bệnh tâm thần mới phiền phức. Bởi vì không cách nào câu thông. Bất quá, Diệp Sát có những biện pháp khác đến xác định. Đi đến một bên, Diệp Sát vỗ ngực một cái nói: "Huy, đến lượt ngươi ra tay. Đây là thứ đồ gì?" Chí mạng âm thanh vang lên nói: "Ngươi không phải là đã biết sao?" Diệp Sát con mắt sáng lên nói: "Thật sự là sứ đồ ra." Chí mạng nói: "Không cần rất cao hứng. Kia đồ vật cũng không có ích lợi gì." Diệp Sát nói: "Vì cái gì? Đã nhưng sứ đồ huyết nhục hữu dụng, ra khó nói liền vô dụng. Không phải cũng là sứ đồ thân trên đồ vật sao?" Chí mạng nói: "Huyết nhục là huyết nhục, thoát ra là thoát ra. Thoát ra mang ý nghĩa trưởng thành, sau đó đem không cần hạn chế tự thân trưởng thành đồ vật cho tách ra. Tựa như ngươi đem không cần đồ vật vứt bỏ, đã nhưng là không cần. Cái kia còn tồn tại giá trị sao?" Diệp Sát rồi hạ miệng. Này ví dụ tốt có đạo lý. Chính mình vậy mà không cách nào phản bác. Diệp Sát nói: "Nhưng là, đã nhưng là không có ích lợi gì đồ vật. Sứ đồ đi lại tại sao phải tìm kiếm?" Chí mạng nói: "Vật vô dụng cũng là so ra mà nói. Làm sao cũng coi là rất chân quý tài liệu a. Mặt khác, người có lẽ nghĩ đến khác một loại khả năng tính." Diệp Sát trầm ngâm một chút, lập tức nhíu mày nói: "Sứ đồ liền tại phụ cận, đây là một cái rất dễ dàng tương thông sự tình. Nếu như sứ đồ cởi ra ra còn ở nơi này, kia tự nhiên mang ý nghĩa trước đây không lâu, sứ đồ ngay ở chỗ này, coi như rời đi rồi, hẳn là cũng vẫn chưa đi xa." Tiếc nuối là, Chí mạng lần nữa cho Diệp Sát dội cho bồn nước lạnh nói: "Ta mới vừa nói, bỏ đi ra không chỗ hữu dụng, là so ra mà nói. Kỳ thực, nếu như là vừa cởi ra, vậy liền coi là chuyện khác rồi." Diệp Sát nghi hoặc nói: "Ừm." Chí mạng nói: "Bởi vì vừa cởi ra ra, còn ẩn chứa lực lượng. Nhưng lực lượng này sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng biến thành vật vô dụng." Diệp Sát nói: "Nói cách khác, hiện tại không có cái gì tác dụng lớn rồi a?" Chí mạng hỏi ngược lại: "Ngươi cứ nói đi." "Cũng thế." Diệp Sát ném xuống miệng nói: "Nếu như hữu dụng nói, ngươi đã sớm bỗng xuất hiện rồi. Làm sao an tĩnh như vậy?" Chí mạng nói: "Cho dù ta ham muốn lực lượng, cuối cùng lực lượng của ta lại bởi vì cộng sinh, chuyển hóa thành lực lượng của ngươi. Ta không cho rằng ngươi trào phúng ta là có ý nghĩa. Bởi vì, cái này giống như là đang giễu cợt ngươi chính mình." Diệp Sát nói: "Biết rõ cái gì gọi là hài hước sao?" Chí mạng nói: "Ngươi có rảnh hài hước nói. Không nếu muốn làm sao rời đi nơi này. Nói cách khác, liền đi không được nữa." Diệp Sát nghi hoặc nói: "Tòa đảo này trên còn có cái gì?" Ầm ầm, Diệp Sát còn chưa hỏi xong, liền nghe đến mặt biển bên trên truyền đến một tiếng vang to lớn. Tiếp lấy mặt biển phá vỡ, một đảo có đủ 20-30 mét to lớn bóng đen. Đột nhiên từ đáy biển chui ra. Sau đó nện về mặt biển, nhấc lên sóng lớn. Diệp Sát ngu ngơ rồi một chút, lập tức rõ ràng Chí mạng nhắc nhở là có ý gì rồi. Những cái kia đáng chết viễn cổ loại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.